Thần ấn vương tọa, chương 251, Tư Mã Thiên thiêu đốt. Góc truyện audio.com, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, gần như là kết hợp lực lượng của tất cả mọi người mới chặn được một chiêu từ cường giả cấp 9. Nhưng ngay lúc đó, băng chiến sĩ lại bay lên vọt hướng mọi người. Không cần nghi ngờ, một khi để nó lọt vào trong nhóm, vậy ai cũng không chặn được công kích. So với hắc ám kỵ sĩ đợt trước thì thực lực băng chiến sĩ chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối đừng quên, đằng sau lưng nó phía xa còn có một hỏa ma pháp sư cho mọi người áp lực tâm lý. Mắt thấy băng chiến sĩ sắp vào trận hình thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy. Thân thể nó đột nhiên tạm dừng giữa trời, sau đó nó bỏ thế xông lên, ở giữa không trung miễn cưỡng xoay vòng rơi sang bên cạnh. Cùng lúc đó, song trọng kiếm giao nhau trước ngực, một luồng sáng xám âm u tựa như chém rách khung trời mạnh đánh vào song kiếm giao nhau của băng chiến sĩ. Keng, tiếng va chạm giòn vang quanh quẩn trong tầng thứ tư tháp vĩnh hằng. Hồi âm vang vàng, băng chiến sĩ mạnh mẽ như thế mà tại một kích kia bị đánh bay ra hơn 40 mét. Mãi đến khi cơ thể đụng vào cột đá chống đỡ tầng thứ tư mới ngừng lại được. Trên trọng kiếm sắc băng lam của nó rõ ràng nhiều vết nứt. Nếu không phải có linh lực cường đại trấn giữ thì chỉ sợ đã sớm tan vỡ rồi. Thải Nhi vẫn đứng đó, lưỡi hái tử thần chậm rãi hạ xuống, đáy mắt lóe tia sáng lạnh lùng, thủ hộ kỵ sĩ không đủ mạnh chặn chính diện, đối mặt cường địch như vậy, có thể dựa vào chỉ có lực công kích tuyệt đối mạnh mẽ của nàng. Tử thần thất tuyệt, tử chi thương rốt cuộc lên đài. So sánh với khi nàng mất trí nhớ, tử chi thương vừa chém ra thì uy lực ít nhất mạnh gấp đôi. Băng khô lâu chính là thánh vệ có kỹ xảo chiến đấu cổ đại mạnh mẽ. Nhưng đối mặt một chiêu kia thì nó không có khả năng né tránh hay làm cái gì. Thật sự bị Thải Nhi đánh bay còn suýt nữa hủy binh khí. Có thể tưởng tượng uy lực một kích kia khủng bố cỡ nào. Từ trở lại tháp vĩnh hằng từng bước một tới đây, Thải Nhi vẫn chưa dùng hết sức mạnh, bởi vì nàng hiểu rõ, thử thách phía sau chờ đợi mình sẽ ngày càng khó khăn. Trước khi được truyền thừa từ vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư, hồi sinh cho Long Hạo Thần, nàng tuyệt đối không thể ngã xuống, cho nên nàng luôn nhờ vào lực lượng đồng bạn, còn mình thì không ngừng tích góp sức mạnh, nhớ lại hai đoạn ký ức. Nhưng nàng còn hơi khó thích ứng lực lượng thần quyến giả. Đang thông qua không ngừng chiến đấu dung hợp lực lượng cường đại này. Công kích bình thường đã không đủ để ngăn chặn băng chiến sĩ cấp 9. Một khi để nó xâm nhập, dù mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đánh ngược nó nhưng chỉ cần nó hủy chú ngữ của Trần Anh Nhi. Đợt thử thách này chỉ sợ đám Thải Nhi thua chắc, lúc băng chiến sĩ bị đánh bay. Hỏa ma pháp sư phía xa và ma pháp của Trần Anh Nhi gần như hoàn thành cùng thời gian. Từng cánh cửa ánh sáng lóe lên đằng sau lưng Trần Anh Nhi. Tổng cộng 6 cánh cửa tỏa ra ánh sáng chói mắt, mỗi cửa khác nhau, đỏ, lam, vàng chanh, xanh, vàng, đen, hiển nhiên là màu của 6 nguyên tố. Trong tiếng gầm kinh khủng, 6 địa long thân hình to lớn cùng đi ra cánh cửa ánh sáng. Quay quanh bên cạnh thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy. Trần Anh Nhi thì vừa lúc đứng ở chính giữa pháp trận chúng nó hợp thành. Linh cánh giang rộng, cơ thể Trần Anh Nhi chợt bay cách mặt đất 3 mét thì ngừng. Bình bồng giữa trời, tay cô cầm quả cầu thủy tinh đối diện hỏa ma pháp sư phía xa. Ma pháp trận sao 6 cánh đã lờ mờ hiện ra. Mỗi săn ma giả ở trong trận đều cảm giác toàn nguyên tố thuộc tính kịch liệt dâng lên. Lúc này cả tầng thứ tư tháp vĩnh hằng đã biến thành thế giới màu đỏ. Từng đoàn hỏa cầu sắc đỏ vàng xuất hiện quanh người hỏa ma pháp sư. Rất nhanh trải rộng mỗi góc bên cạnh nó, tựa như bức tường kín không kẽ hở. Cẩn thận, đây là lưu tinh hỏa vũ chân chính, chưa tới cấp cấm chú thì cũng gần như thế. Lâm Hâm hoảng sợ biến sắc mặt. Ma pháp hỏa hệ trình độ cỡ này nếu đặt trên chiến trường đủ xử lý cả quân đoàn. Tuy không gian trong tháp vĩnh hằng coi như rộng nhưng bị ma pháp công kích toàn phương vị. Họ vốn không có cơ hội né tránh. Rao, 6 tiếng gầm cùng vang lên. sáu hơi thở màu khác nhau cùng phun ra trong miệng các địa long. Những địa long này đều là ma thú cấp 9, tương đương với cường giả nhân loại cấp 8. Quả cầu thủy tinh trong tay Trần Anh Nhi trở thành giao điểm của sáu hơi thở. Thoáng chốc quả cầu thủy tinh theo đó biến thành sáu sắc màu. Đi, Trần Anh Nhi khẽ quát một tiếng. Bỗng chốc, một luồng sáng bảy sắc bắn hướng hỏa ma pháp sư phía xa. Pháp trượng của hỏa ma pháp sư cũng gần như cùng lúc phun ra trước. Phủ lên toàn không gian, lưu tinh hỏa vũ mang theo khí thế không gì sánh kịp bắn hướng bọn họ. Lúc này băng chiến sĩ đã sớm biến mất đằng sau cột trụ. Từng màn sáng phòng ngự không ngừng phát ra từ người mọi người. Nhưng khiến họ giật mình là mặc kệ cố gắng cỡ nào, ma pháp phòng ngự của mỗi người đều không thể thành hình. Trực tiếp tan biến trong pháp trận do sáu địa long tổ thành. Trên quả cầu thủy tinh phát ra chùm sáng có thể lớn bao nhiêu? Chẳng qua lớn hơn nắm tay người thường một chút mà thôi. Còn lưu tinh hỏa vũ, đây chính là rậm rạp ập đến. Thoáng chốc ngay cả Thải Nhi cũng căng thẳng tinh thần. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể tin tưởng Trần Anh Nhi. Bởi vì nàng thấy rõ, khi Trần Anh Nhi phát ra ánh sáng bảy sắc thì trong mắt tràn ngập tự tin. Ánh sáng bảy sắc thẳng tắp đụng vào lưu tinh hỏa vũ. Khoảnh khắc hai ma pháp thoạt nhìn uy lực cách biệt một trời một vực va chạm. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy có loại cảm giác kỳ lạ. Giây phút đó dường như thời gian ngừng lại. Lưu tinh hỏa vũ thế tới hung mãnh nhưng lại ngừng giữa trời. Cột sáng sáu sắc thì như hòn đá nhỏ rơi vào biển lửa. Văng lên một tầng gợn sóng nhu hòa. Trên linh hồn thánh y của Trần Anh Nhi, 108 viên linh đan bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đôi tay trắng nõn của cô làm động tác hạ xuống. Bỗng chốc ánh sáng sáu sắc bên trên quả cầu thủy tinh rơi xuống. Hóa thành màn sáng sáu sắc lấy sáu địa long làm điểm tựa. Bao phủ mọi người vào trong. Ngay sau đó, thời gian trở lại, lưu tinh hỏa vũ ập đến. Nhưng ánh lửa chính giữa đã hoàn toàn biến mất. Lúc này thoạt trông nó càng giống hỏa hoàn khổng lồ. Tuy lao tới nhưng hỏa lưu tinh trung tâm nên đánh vào quang chi thần hy đã biến mất. Tiếng nổ điếc tai vang xung quanh. Hỏa nguyên tố khủng bố khiến không khí vặn vẹo kịch liệt. Nhưng lưu tinh hỏa vũ mất đi uy lực trình yếu nhất chỉ đánh vào chỗ trống quanh săn ma đoàn quang chi thần hy mà thôi. Tàn lửa nóng cháy tiếp xúc màn sáng sáu sắc Trần Anh Nhi phóng ra thì tựa như tuyết tan. Không đem lại chút tác dụng công kích, càng khiến người rung động là, cột sáng sáu sắc hòa tan lưu tinh hỏa vũ không biến mất mà vẫn bắn thẳng hướng hỏa ma pháp sư. Khi đó Lâm Hâm ăn thiệt thòi bởi chiêu này của Trần Anh Nhi. Bây giờ cô lại lần nữa thi triển nó thì uy lực mạnh hơn lúc so đấu rất nhiều. Hiển nhiên khi đó cô cũng nương tay. Điểm kỳ diệu nhất của cột sáng sáu sắc là dù gặp phải nguyên tố ma pháp thuộc tính gì đều có thể phân giải nó. Uy lực bản thân thì không chịu ảnh hưởng. Hỏa ma pháp sư phóng ra lưu tinh hỏa vũ. Đột nhiên thấy ánh sáng sáu sắc bắn tới thoáng chốc kích ngạc. Vội vàng bày ra một tấm chắn lửa trước mặt. Cùng lúc đó, một bóng dáng băng lam chợt xuất hiện trước người nó, đối diện ánh sáng sáu sắc, song kiếm giao nhau chém ra, phập ánh sáng sáu sắc rơi vào người băng chiến sĩ, thân thể nó chợt đông lại, công kích băng hệ cấp 9 cường đại của nó chẳng ngờ không chút tác dụng với ánh sáng sáu sắc này. Cả người nó lấp lánh ánh sáng sáu sắc đông lại tại đó, tựa như pho tượng huyễn lệ. Nguyên tố tù lung, Trần Anh Nhi biểu tình bình thản, bây giờ cô không còn chút gì bình thường hoạt bát, ngón trỏ tay phải nhẹ chạm vào quả cầu thủy tinh, tiếng giòn vang quanh quẩn trong không gian rộng lớn này, nguyên tố, phân giải, hình ảnh kinh khủng xảy ra, chỉ thấy trên người băng chiến sĩ hóa thành sáu sắc, sáu loại nguyên tố đại biểu cho thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám bỗng hóa thành sáu sắc bắn tứ tung. Khoảnh khắc chúng tách ra, công kích khó thể miêu tả xuất hiện trên người băng chiến sĩ. Kết thân thể băng chiến sĩ vỡ nát, hóa thành sáu khối, sau đó bị lỗ đen chính giữa do sáu nguyên tố thoát khỏi nghiền thành bột phấn. một kích thì uy lực đã tương đương với cấp 9, nhưng phát động chiêu đó xong sắc mặt Trần Anh Nhi tái nhợt. 108 viên linh đan trên linh hồn thánh y càng tỏa ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy tay cô liên tục biến đổi, bỗng mở miệng hộc ngụm máu văng trên quả cầu thủy tinh. Cơ thể sáu địa long cùng chấn động, lần nữa bắn ra hơi thở, lại tập trung tại quả cầu thủy tinh. Đi đi, Trần Anh Nhi khẽ kêu một tiếng, bỗng chốc lại một luồng sáng sáu sắc bắn ra hướng tới hỏa ma pháp sư phía xa. Khi cô phát động kích thứ hai thì Thải Nhi đã kéo lưỡi hái tử thần dán sát mặt đất xông lên. Hốc mắt hỏa ma pháp sư kịch liệt nhấp nháy hỏa hồn. Đối diện vầng sáng sáu sắc, cường giả như nó mà cũng nhịn không được ngây ra trong giây lát. Năng lực ma pháp của nó truyền thừa từ thời cổ đại thế mà không hiểu nổi Trần Anh Nhi phát động năng lực là cái gì. Chỉ có thể ở trước người mình bày ra một tầng lại một tầng lửa phòng ngự. Định mai mòn uy lực luồng sáng sáu sắc, nhưng ánh sáng sáu sắc tựa như là vô địch, từng tường lửa dày bị nó xuyên qua, ánh sáng sáu sắc xuyên qua, cuối cùng vẫn rơi vào người hỏa ma pháp sư, đem thân thể nó cũng biến thành sáu sắc màu. Lần này đương nhiên không cần Trần Anh Nhi phát động nguyên tố phân giải. Thải Nhi đã theo sau, lưỡi hái tử thần mang theo ánh sáng xám trong suốt kết thúc sinh mệnh hỏa ma pháp sư. Thánh vệ số 6, thánh vệ số 5 tiến vào giai điệu vĩnh hằng. Các thành viên quang chi thần hy đều xem ngây ngốc, khi họ thấy đối thủ thử thách tầng thứ tư là hai cường giả cấp 9 cùng xuất hiện. Lòng vô cùng nặng nề. Theo họ thấy, muốn qua một cửa này sẽ cực kỳ khó khăn. Không trả giá lớn thì rất khó hoàn thành. Nhưng có ai ngờ được, Trần Anh Nhi dốc sức ra chiêu lại khủng bố cỡ đó. Gần như dựa vào lực lượng một mình cô xoay chuyển tình thế. Cứng rắn công kích hai cường giả băng, lửa, thân thể mềm mại từ từ đáp xuống đất, khuôn mặt Trần Anh Nhi trắng bệch như tờ giấy, kiềm không được lại phun ra ngụm máu. Cô lảo đảo té vào ngực Dương Văn Chiêu, trước khi ngất xỉu thì thào nói, mặt sau nhờ vào các người dù cô là linh hồn thánh nữ. Dù trên người cô mặc thần khí duy nhất của linh hồn thánh điện. Nhưng cô vốn chỉ là triệu hoán sư cấp 7, lực lượng cấp 7 xử lý một cường giả, lại hoàn toàn hạn chế một cấp 9 khác, đây không phải là phát huy vượt cấp mà hoàn toàn là rút cạn tiềm năng bùng nổ. Vì có thêm một phần cơ hội hồi sinh Long Hạo Thần. Trần Anh Nhi không quan tâm gì khác, đoàn trưởng làm nhiều chuyện cho cô như vậy, coi như đem mạng bỏ lại đây thì cô cũng không hề hối hận. Nguyên tố tù lung là ma pháp Trần Anh Nhi tự sáng chế. Nhưng kỳ thật ma pháp này đã thoát khỏi phạm trù ma pháp triệu hoán. Là Trần Anh Nhi tìm linh cảm từ hỗn loạn nguyên tố bác ly của Hạo Nguyệt. Muốn thật sự khống chế ma pháp này thì phải đợi cô tăng tu vi lên đến cấp 9 mới làm được. Lấy tu vi hiện tại của cô kỳ thực chỉ có thể thi triển nguyên tố tù lung một lần. Hơn nữa uy lực không mạnh như mới rồi mới đúng. Nhưng Trần Anh Nhi thông qua rút cạn tiềm lực của mình, cứng rắn phát ra uy lực nguyên tố tù lung mạnh nhất. Chẳng những chống đỡ công kích của hỏa ma pháp sư, còn trực tiếp dùng nguyên tố tù lung xử lý băng chiến sĩ. Nguyên tố phân giải là bước tiếp theo của nguyên tố tù lung. Nếu Trần Anh Nhi không rút cạn tiềm năng và sức sống thì không thể nào thi triển ra. Nhưng cô vẫn cưỡng ép sử dụng. Có thể tưởng tượng chịu phản phệ cỡ nào, lại thêm cô miễn cưỡng phát động nguyên tố tù lung lần nữa. Lần này có thể nói là thương tổn đến căn nguyên, nguyên tố tù lung kỳ thật không phải kỹ năng vô địch. Nó khả năng làm là đối phó 6 loại ma pháp nguyên tố. Nó chỉ có lực hạn chế cường đại, nó không có lực công kích mạnh mẽ gì, hơn nữa sự hạn chế này chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn. Chính là nói, nếu sau khi Trần Anh Nhi hạn chế băng chiến sĩ, trong thời gian còn nguyên tố tù lung mà không thể đánh chết nó. Vậy một khi nó hồi phục lại sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Lực phòng ngự của băng chiến sĩ cấp 9 dù là Thải Nhi hết sức ra tay cũng chưa chắc một chiêu giết chết. Đây mới là nguyên nhân Trần Anh Nhi liều mạng thi triển nguyên tố phân giải. Hỏa ma pháp sư là ma pháp sư. lực phòng ngự dĩ nhiên không thể so với băng chiến sĩ. Thải Nhi lại kịp thời tấn công, mới một phen thành công, thông qua thử thách tầng thứ tư, liên tục hoàn thành 3 đợt kỹ năng tự sáng chế ban linh hồn. Trần Anh Nhi có linh lực khổng lồ của linh hồn thành y hỗ trợ mới thành công. Nhưng linh hồn thành y cung cấp cho linh lực là trong phạm vi thân thể cô chịu đựng được mới thi triển ra. Vượt qua cơ thể chịu đựng, cuối cùng cô sẽ nổ tan xác chết. Nói đến thì cô còn phải cảm ơn Sâm Chu đoàn thể đan. Nhờ vào đan dược này tăng ngoại linh lực của cô lên hơn vạn. Tăng mảng lớn độ thân thể dẻo dai kiên cường. Nếu không mới rồi gánh nặng như vậy thì cô quyết không thể sống sót. Mặc dù là vậy, Trần Anh Nhi bị trọng thương trong thời gian ngắn không thể nào hồi phục. Chiến đấu mặt sau cô không thể tiếp tục tham gia. Sáu địa long đã tự quay về cánh cửa ánh sáng của chúng. Cánh cửa ánh sáng cũng biến mất. Mạch Đâu vội vàng nhảy tới nhảy lui bên người Trần Anh Nhi. Làm bổn mệnh triệu hoán thú. Nó có thể cảm nhận rõ bây giờ Trần Anh Nhi suy yếu. Thải Nhi đã quay lại, đứng bên cạnh Trần Anh Nhi, nàng nhìn chăm chú Trần Anh Nhi trong chốc lát, trầm giọng nói, Dương Văn Chiêu, anh ở lại chăm sóc anh Nhi, những người khác, theo tôi lên tầng 5, Dương Văn Chiêu đang dùng ma pháp quan hệ trị thương cho Trần Anh Nhi. Nghe vậy thì gật đầu. Dù đau lòng nhưng gã có thể hiểu lý do Trần Anh Nhi suy yếu như thế. Đổi lại là gã, chỉ cần mình có năng lực thì sẽ không tiếc rẻ cái gì. Con đường tầng thứ tư đi lên tầng thứ năm ngay trước mặt. Thử thách tầng thứ tư thoạt nhìn rất đơn giản, tốc độ thông qua thậm chí còn nhanh hơn tại tầng thứ ba. Nhưng kỳ thật nếu không có Trần Anh Nhi mạnh mẽ bùng nổ. Họ muốn vượt ải hai băng. Hỏa thánh vệ hợp sức nhau thì không nhẹ nhàng đến thế. Lúc có Long Hạo Thần còn đỡ, có hắn ngay mặt ngăn cản, nhưng bây giờ họ thiếu nhất là người thủ hộ cường đại có thể ngay mặt chặn công kích của đối thủ. Tầng thứ 5 sẽ đối mặt cái gì đây? Thải Nhi đã dùng hết tử thần thất tuyệt mỗi ngày dùng một lần của luân hồi linh lô. Nhưng nàng không có ý nghỉ ngơi dừng lại, dẫn theo đồng bạn tới tận cùng tầng thứ 5. Đi vào ánh sáng truyền tống tầng thứ 5 tháp Vĩnh Hằng. Ánh sáng chợt lóe, Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Thiên, Lâm Hâm, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng và Đoạn Ước, 7 người cùng xuất hiện tại một thế giới hoàn toàn mới. Khác với 4 tầng trước, khi họ mới vào tầng thứ 5 thì bỗng cảm giác áp lực cường đại như núi cao đè ép người. Trong áp lực này, mỗi người không thể không dốc sức phóng ra linh lực mới thấy nhẹ nhõm chút. Thải Nhi đứng đó không động đậy, mắt sáng ngời nhìn đằng trước, tầng thứ 5 tháp Vĩnh Hằng thoạt nhìn không khác gì tầng thứ 4. Trống trải, hai bên sắp hàng cột đá chỉnh tề kéo dài vào trong. Khác với tầng thứ 4 là tầm mắt họ không thể nhìn ra xa. Chỉ trông thấy khoảng chừng 50 mét, lại nhìn xa hơn thì là một mảnh mông lung. Thải Nhi lạnh giọng nói, tầng thứ tư là băng và lửa, giống như tầng thứ nhất, chỉ là giao hoán chức nghiệp giữa chiến sĩ và ma pháp sư. Vậy tầng thứ năm này rất có thể chúng ta sẽ đối mặt đất và gió. Mọi người cẩn thận, trải qua tầng thứ ba và thứ tư, họ đã mất đi linh hồn thánh nữ Trần Anh Nhi, cùng với Lâm Hâm thi triển Lam Hỏa Phượng Hoàng, thực lực giảm phần lớn. Đến tận đây họ chỉ có thể hết sức đánh bừa, nhưng thử thách mỗi tầng trong tháp Vĩnh Hằng đều là một tầng càng gian nan hơn tầng trước. Tại đây rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì? Chỉ có đối thủ xuất hiện mới biết. Các người ở lại đây. Tôi đi dẫn đối thủ cửa này tới. Nói xong Thải Nhi cầm lưỡi hái tử thần chậm rãi tiến lên. Trong lúc nàng đi, nghiêng đầu nhìn ảo ảnh lấp lánh ánh sáng xám trên đỉnh đầu. Ảo ảnh so với tầng thứ ba thì hơi ảm đạm và hư ảo. Nhưng phần trung tâm càng thêm sáng ngời. Qua tầng thứ tư, vốn nàng định để mọi người nghỉ ngơi một chút, nhưng đã không làm như vậy. Nếu lại nghỉ thì chỉ sợ ảo ảnh tử thần sẽ biến mất. Chỉ có trong trạng thái chiến đấu mới giữ cho ảo ảnh này tồn tại. Thải Nhi đi không nhanh, nhưng nàng bước ra mỗi một bước đều cho người cảm giác tựa ảo ảnh. Hiển nhiên là bước đi đặc biệt thuộc về thích khách, áp lực trong không khí dường như đang liên tục tăng lên. Khi Thải Nhi bước tới bước thứ 10 thì bỗng nhiên trên không trung giáng xuống cột sáng vàng. Một bóng dáng vàng cao to theo đó xuất hiện trong cột sáng. Khô lâu vàng to lớn cao hơn 4 mét, so với hắc ám kỵ sĩ thì càng to con, đôi tay cầm hai chùy to, giây phút nó xuất hiện, không khí xung quanh bỗng biến nặng nề. Chiến sĩ thổ hệ, lần này chỉ xuất hiện một người thử thách, không phải hai thánh vệ cùng xuất hiện, nhưng Thải Nhi chẳng những không thả lỏng, cảm xúc càng biến phập phồng, thử thách tầng thứ 5 chắc chắn càng gian khổ hơn tầng thứ 4. Nhưng xuất hiện chỉ một giám khảo, là thổ chiến sĩ y như nàng đoán, nhưng thử thách sẽ dễ dàng như vậy sao? Ngay sau đó, thổ chiến sĩ cho họ biết nội dung thử thách tầng thứ 5 tháp vĩnh hằng rốt cuộc là cái gì? Thổ chiến sĩ cao hơn 4 mét, khoảnh khắc ánh sáng vàng quanh người thu lại, chân phải mạnh dẫm đất, thoáng chốc truyền ra động đất khủng bố, sóng địa chấn khổng lồ tựa trời sụp đất nước hướng tới mọi người. Thải Nhi dẫn đầu, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy không chút chần chờ đều nhảy lên. Mở ra linh cánh tránh né sóng địa chấn, nhưng rất nhanh họ trông thấy sóng địa chấn lan tới dưới chân họ thì biến thành thực chất. Vầng sáng màu đất di chuyển, lực hút mạnh mẽ từ dưới sông lên, dù là tu vi mạnh nhất như Thải Nhi cũng chớp mắt bị kéo xuống đất. Lực hút to lớn điên cuồng lôi kéo thân thể họ. Tựa như xung quanh là nước bùn đang nhanh chóng lún xuống. Lĩnh vực, Hàn Vũ kinh hô, kêu ra năng lực thổ chiến sĩ thi triển. Đúng vậy, cửa này họ đối mặt địch thủ chỉ có một, nhưng là cường giả cấp 9 có thể thi triển lĩnh vực. Lĩnh vực là cái gì? Là tiêu chí năng lực của cường giả cấp 9. Chỉ có chân chính có lĩnh vực mới trở thành đỉnh cường giả. Nói đến thì sơ cấp 9 rất khó có được năng lực lĩnh vực. Lĩnh vực của bất cứ người nào tất nhiên đều có đặc điểm của riêng mình. Dù là cường giả cùng thuộc tính, không có chuyện lĩnh vực hai người hoàn toàn giống nhau. Trong lĩnh vực của mình, thực lực cường giả cấp 9 phát huy gấp chục lần, cũng hạn chế đối thủ rất nhiều. Cho nên nói có được lĩnh vực cũng có nghĩa là linh lực ít nhất trên 20 vạn. Thổ chiến sĩ có lẽ yếu về mặt trang bị một chút. Thì thật sức chiến đấu đã gần với Long Kỵ Ma Thần A Tư Mạc Đức. Đương nhiên là trừ hai trong ba cái đầu của gã, thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều từng tại Linh Hồn Thánh Điện đấu với Trần Hoành Vũ. Nếm qua lĩnh vực cường đại của ông, nhưng bởi vì có Trần Anh Nhi, Linh Hồn Thánh Nữ khắc chế năng lực thông linh giả của Trần Hoành Vũ rất nhiều. Nhưng trước mắt họ đối mặt là một khô lâu chiến sĩ có lĩnh vực thổ hệ. Có thể nói, năng lực của nó còn mạnh hơn hai thánh vệ băng và lửa cộng lại. Đầu tiên khiến mọi người cảm nhận được là lĩnh vực thổ hệ siêu cường trọng lực thuật. Đầm lầy thuật, dù thổ chiến sĩ không công kích thì dưới tác dụng đầm lầy thuật kéo dài. Chỉ sợ họ trực tiếp chết tại đây. Huống chi thổ chiến sĩ đâu phải bình hoa để đó. Phát động lĩnh vực, thổ chiến sĩ bước ra một bước, trên người phát ra ánh sáng chói mắt. Vô số tia sáng chiếu lấp lánh trên người nó tựa như tinh thể kim cương. Kim cương giáp, thổ hệ nổi tiếng phòng ngự. Không cần nghi ngờ là thổ chiến sĩ ở mặt này cũng có tài nghệ kinh người. Tay phải vung chùy to, đánh hướng Thải Nhi đột nhiên phát ra tiếng hú sắc nhọn, thanh âm chói tai tựa như kim châm đâm vào linh hồn thổ chiến sĩ. Mà âm xuyên não, cùng lúc đó. Thân thể nàng đột nhiên biến hư ảo, bị ma âm xuyên não ảnh hưởng, thổ chiến sĩ vung chùy rõ ràng chậm vài phần, Thải Nhi nhờ vào khoảnh khắc chậm chạp này, lưỡi hái tử thần nhẹ đụng chùy, cả người nương thế lùi ra sau, nhưng lực lượng thổ chiến sĩ thật là cực kỳ khủng bố. Thải Nhi chỉ cảm thấy liên tục ba lực trùng kích đánh vào người mình, khiến ngực nàng khó chịu. Nhưng rốt cuộc nàng nhờ vào lực chùy mà lùi lại ngoài 10 bước chỗ đồng bạn. Liên thể tăng linh, Thải Nhi hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, lưỡi hái tử thần chỉ hướng ảo ảnh tử thần trên không trung. Sát ý ngập trời bỗng từ người nàng bùng phát, đối thủ thổ hệ từ mặt nào đó thì là khó đối phó nhất. Khó ở chỗ phòng ngự và sức mạnh của chiến sĩ thổ hệ cực kỳ cường đại. huống chi kẻ trước mắt còn có lĩnh vực. Dù Trần Anh Nhi có chiến lược, nhờ vào nguyên tố tu lung hạn chế thổ chiến sĩ thì lực công kích của họ chưa chắc trong thời gian ngắn đánh chết thổ chiến sĩ. Nhưng tại lúc đó, một bóng dáng cao to đột nhiên chắn ngang trước người Thải Nhi. Trầm giọng quát, phó đoàn trưởng, để tôi, người chắn trước mặt Thải Nhi chính là Tư Mã Thiên. Khi hét ra liên thể tăng linh thì Thải Nhi đã nuốt vào một linh đan. Lúc này thổ chiến sĩ đã nhào tới, ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, lại muốn đổi vị trí cũng không kịp nữa. Nàng chỉ có thể buông lưỡi hái tử thần, đôi tay ấn lên lưng Tư Mã Thiên. Cùng lúc đó, sau lưng Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng, Lâm Hâm, Đoạn Ức gần như cùng lúc liên tiếp. Đoạn Ức nuốt vào liên thể tăng linh đan là do Lâm Hâm trực tiếp nhét vào miệng. Bảy người, chớp mắt hợp thành một thể. Tư Mã Thiên ở trước nhất, quang chi đại lực hoàn dơ cao qua đầu. Trong tiếng nổ cứng rắn đè xuống đôi chùy của thổ chiến sĩ. Chấn động kịch liệt khiến bảy người liên thể tăng linh thân hình run bần bật. Trên người Tư Mã Thiên cùng lóe ánh sáng đỏ và vàng. Đó là hiệu quả phòng ngự của Xích Long Giáp và sinh mệnh cùng chung linh hồn xiềng xích. Chính là nói, dưới tình huống chớp mắt hoàn thành liên thể tăng linh, gã vẫn bị một chiêu kia bị thương. Nhưng quang chi đại lực hoàn không uổng là vũ khí cấp sử thi. Phấn toái, nghiện áp, tam trọng bạo phá hoàn toàn bùng nổ mặt trên đôi chùy. Thật sự đem thổ chiến sĩ chấn lùi ra sau hai bước. Lão tử liều mạng với ngươi, Tư Mã Thiên trợn tròn mắt, cơ bắp nhanh chóng phình lên, khí thế mạnh mẽ không gì sánh kịp bùng phát. Tư Mã, không được, Lâm Hâm ở mặt sau vội hét to, nhưng Tư Mã Thiên dường như không nghe thấy, trực tiếp phóng thích năng lực cuồng hóa. Đương nhiên gã không nhớ Lâm Hâm nhiều lần nhắc nhở, dưới tác dụng liên thể tăng linh đan không thể sử dụng năng lực cuồng hóa. Bởi vì một khi cuồng hóa, ngoại linh lực của gã sẽ xuất hiện hiệu quả bùng nổ. Sức chịu đựng của thân thể cũng sẽ tăng vọt cực cao. Nhưng dưới tình huống này, nếu rót vào thật nhiều nội linh lực, vậy thì một khi kết thúc cuồng hóa, thân thể rất có khả năng sẽ vì không chịu nổi mà tan vỡ. Nhưng bây giờ Tư Mã Thiên tựa như đã hoàn toàn quên hết tất cả. Gã hoàn thành cuồng hóa trong giây lát, cơ thể phình to một vòng, cơ bắp rắn chắc khiến áo choàng mục sư rách toạc, đánh ra nắm đấm phải vào mặt quang chi đại lực hoàn bị truy bắn ngược lại. Cùng lúc đó, chân phải bỗng dẫm trên mặt đất, ánh sáng tím từ ngực gã bắn ra hóa thành vòng xà điện từ dưới chân lan tràn ra xung quanh. Bảy người này đều là linh lực hơn một vạn năm, bảy người liên thể tăng linh thêm vào Tư Mã Thiên cuồng hóa. Liên thể tăng linh đan tăng phúc gấp đôi. Hiện tại tổng sản lượng linh lực của Tư Mã Thiên tuy không bằng thổ chiến sĩ nhưng cách biệt không xa. Thổ chiến sĩ vung đôi chùy đột nhiên va chạm trên không trung. Một luồng sáng vàng bắn tới ngực Tư Mã Thiên. Sau khi liên thể tăng linh, khuyết điểm lớn nhất là không đủ nhanh nhẹn. Tư Mã Thiên vốn cũng không muốn né tránh, gầm lên một tiếng, đôi tay nắm quang chi đại lực hoàn đột nhiên giơ lên đón. Lại là tiếng nổ kịch liệt, chỉ thấy ánh sáng vàng bắn tứ tung, nhưng lần này trên người Tư Mã Thiên không phát ra ánh sáng vàng sinh mệnh cùng chung nữa. Lúc trước chân phải dẫm đất tuyệt không phải uổng phí, nhờ vào chớp mắt dậm chân sinh ra tiếng chấn, tử huyễn thần lôi được đủ linh lực hỗ trợ. Khiến gã tạm thời chấn mở lĩnh vực thổ hệ dưới chân. Sức mạnh bớt bị quấy nhiễu, lại thêm cuồng hóa tăng phúc, mới khiến Tư Mã Thiên có thể chặn được đòn đánh của thổ chiến sĩ. Người cũng thử của lão tử, quang chi đại lực hoàn dán sát ngực, hai bên mép mở ra, Tư Mã Thiên gầm một tiếng, tử huyễn thần lôi hoàn toàn bộc phát, một đoàn sáng tím mang theo ánh sáng trắng chói lòa bỗng bay ra đánh hướng thổ chiến sĩ. Lâm Hâm ở mặt sau bản năng nhắm lại mắt, đôi mắt y đã mông lung, làm người sáng tạo liên thể tăng linh đan. Không có người so với y hiểu rõ hơn về tác dụng đan dược này. Tư Mã Thiên tại trạng thái liên thể tăng linh sau khi được 10 vạn linh lực tăng phúc. Sử dụng tử huyễn thần lôi toàn diện công kích, gánh nặng đối với thân thể gã phải dùng tới chữ khủng bố để hình dung. Một khi trận chiến đấu kết thúc, gã nhận phản vệ cũng cùng cấp bậc, chính Lâm Hâm cũng không biết gã có thể chịu đựng nổi không. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện xích long giáp đủ bền chắc bảo vệ được người gã. Tử huyễn thần lôi pháo bản tăng cường chỉ chớp mắt đã tới trước mặt thổ chiến sĩ. Thổ chiến sĩ vung đôi chùy ngăn cản, tiếng nổ điếc tai bỗng chốc vang lên. Không sai, lôi điện có tác dụng rất nhỏ với thổ, nhưng đó chỉ là lực lượng của riêng lôi điện. Tử huyễn thần lôi của Tư Mã Thiên trừ lực lượng lôi điện ra còn thêm lực bạo tạc khủng bố. Lúc đối mặt báo ma thần Âu Tác, tử huyễn thần lôi bản bình thường đều có thể đánh lùi Âu Tác. Thổ chiến sĩ trước mắt tuy rằng càng mạnh hơn Âu Tác, lại có lĩnh vực hỗ trợ, nhưng tử huyễn thần lôi pháo có tăng phúc thì uy lực không chỉ mạnh gấp đôi. Oanh, tiếng nổ khủng bố gần như khiến các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy bỗng chốc điếc tai. Thổ chiến sĩ trước lực bạo tạc khủng bố thì bị đẩy lùi 4 bước. Đôi chùy bị nổ tràn đầy vết dạn, cả người nó lượn lờ ánh tím, lúc rút lui tựa như say rượu. Lực nổ cường đại tuy không thể xé rách thân thể thổ hệ của nó, nhưng uy lực tử huyễn thần lôi pháo thật sự khiến hỏa hồn của thổ chiến sĩ xuất hiện hiệu quả tê liệt. Tư Mã Tiên lại quát một tiếng, quang chi đại lực hoàn ở trên đỉnh đầu xoay tròn 3 vòng sau đó mạnh ném bay ra. Đồng bạn đứng sau lưng gã không trông thấy, giờ phút này đôi mắt Tư Mã Tiên biến thành đỏ như máu. Cùng ánh sáng đỏ như máu thuận theo xiềng xích rót vào trong quang chi đại lực hoàn. Hy sinh, kỹ năng hy sinh của kỵ sĩ. Kỹ năng này Long Hạo Thần từng không chỉ dùng một lần. Vốn mục sư không thể sử dụng được, nhưng Tư Mã Tiên không phải mục sư bình thường. Gã là giới luật mục sư. Kỹ năng hy sinh chính là gã năn nỉ Long Hạo Thần dạy cho. Theo tình huống trước mắt, Tư Mã Thiên hoàn toàn không nghĩ tới đánh xong trận này sẽ đem đến hậu quả gì cho mình. Trong đầu gã không ngừng quanh quẩn hình ảnh Long Hạo Thần chết dưới tay Ma Thần Hoàng. Gã là phụ trợ của Long Hạo Thần, nhưng khi đó không thể giúp hắn một chút nào. Về tuổi thì Tư Mã Thiên lớn hơn Long Hạo Thần vài tuổi. Nhưng từ khi có săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy rồi, gã đi theo Long Hạo Thần Nam Chinh Bắc Chiến. Trong lòng gã, Long Hạo Thần không chỉ là đoàn trưởng mà càng như anh trai. Long Hạo Thần là linh hồn, là cột trụ vững vàng trong đội, không biết bao nhiêu lần cứu đội trong nước sôi lửa bỏng. Hiện giờ Tư Mã Thiên chỉ có một suy nghĩ, đó chính là không tiếc trả bất cứ giá nào đạp bằng con đường hồi sinh cho đoàn trưởng. Trần Anh Nhi là một cô gái còn làm được thì vì sao gã không thể hy sinh? Cho dù đang liên thể tăng linh đan thì Tư Mã Thiên cũng hiểu hy vọng của mình xa vời. Nếu mới rồi liên thể tăng linh đứng trước nhất là Thải Nhi, cơ hội thắng chắc chắn lớn hơn gã rất nhiều, nhưng gã vẫn đứng đây, vẫn chịu đựng uy lực liên thể tăng linh. Cứ tiếp tục như vậy gã chắn chắn thất bại, thổ chiến sĩ có lĩnh vực trợ giúp không phải gã có thể chiến thắng. Cho nên gã phải làm chính là trong thời gian ngắn đem lực lượng của mình bùng phát đến trình độ trước giờ chưa từng có. Nổ nát thổ chiến sĩ. Cách chương.